Chương 3644, Hoàng thất chi tranh, vì cái gì không vào? Dương Linh không khỏi tú một mở đến thật to, nói ra, thiếu gia nếu là nhập Kim Sử Vương Triều, đó chính là đại quyền trong tay, về sau tại Kim Sử Vương Triều, xem ai không vừa mắt, liền có thể cầm đao chém chết hắn, đó là cỡ nào tốt sự tình. Huống chi, Kim Sử Vương Triều công chúa đây chính là theo thiếu gia chọn lựa, thiếu gia muốn cưới công chúa nào liền cưới công chúa đó, nói không chừng, thiếu gia còn có thể một hơi cưới mấy cái công chúa đâu, đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Nói đến đây, nàng đều không khỏi mặt mày hớn hở, ở thời điểm này, nàng thật giống như nhìn thấy Lý Thất Dạ chạy tới nhân sinh đỉnh phong, tại Kim Sử Vương Triều, tay cầm quyền cao, cưới công chúa, ha ha, Kim Sử Vương Triều nhị công chúa, đây chính là đại mỹ nhân một cái nha, chính là thái tử thân muội muội, thiếu gia muốn hay không suy tính một chút, ở thời điểm này, Dương Linh đều vì Lý Thất Dạ thu xếp đứng lên, vì Lý Thất Dạ tìm kiếm một chút, công chúa nào càng thích hợp Lý Thất Dạ. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, nghe nói, thất công chúa tính cách là ôn nhu nhất, mặc dù ta chưa thấy qua, mà lại cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, nếu là thiếu gia cưới thất công chúa, đây chẳng phải là càng đẹp quá thay, ôn nhu lại xinh đẹp, vậy lại thích hợp thiếu gia cực kỳ, tốt, không cần chỉ toàn ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, hắn đương nhiên là không có nghĩ qua những vật này, lúc đó Sa Phu cho hắn đao đốn củi này thời điểm. Hắn liền cùng Sa Phu nói qua, quỳ xuống dập đầu, tha cho hắn một mạng, đáng tiếc, Sa Phu nhưng không có bắt lấy cơ hội này. Về phần đao đốn củi này là cái gì Kim Sử Vương Triều tổ đao, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, trong mắt hắn, chính là một thanh đao đốn củi mà thôi, vậy được rồi. Gặp Lý Thất Dạ thật không hứng thú, Dương Linh cũng chỉ đành thở dài một hơi, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thái tử tại Kim Sử Vương Triều như thế nào? Vốn là ăn đồ vật Dương Linh, vừa nghe thấy lời ấy, động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện không có người lưu ý bọn hắn, liền thấp giọng nói ra, ta nghe ta ba ba nói, thái tử tại Kim Sử Vương Triều cũng không phải là rất đắc thế, giống như không phải như vậy như ý, xem ra đối thủ cạnh tranh rất mạnh mẽ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Dương Linh nhìn một chút bốn phía, không có lưu ý, nàng liền thấp giọng nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, cha ta cùng ta lại nhảy qua rất nhiều. Nghe nói, tam hoàng tử một mực có giả tâm leo lên hoàng vị, muốn làm hoàng đế. Mà lại, tam hoàng tử trên dưới Kim Sử Vương Triều, đều tiếng hô rất cao. Tam hoàng tử một mực là công lao rất cao, hắn anh dũng công cao, quanh năm ở bên ngoài mang binh, nhung vệ biên thùy, mà lại hắn tại Bình Định biên thùy, công kích phong vĩ, mà thái tử thì tốt tương phản. Thái tử quanh năm ở Phật đế bản bộ, giống như chưa từng có ở bên ngoài mang binh đánh giặc qua một ngày, thậm chí có người nói, thái tử tất công chưa lập, cho nên, rất nhiều người đều duy trì thái tử đâu. Mặc dù Dương Linh là cái tiểu nha đầu, đối với Kim Sử Vương Triều loại quyền thế tranh chấp này, đó là một chút hứng thú đều không có. Nhưng là, nàng chung quy là sinh ở nhà công huân, phụ thân nàng là vương gia, thời thời khắc khắc đều sẽ chú ý Kim Sử Vương Triều quyền thế thay đổi, cho nên... Nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng biết không ít thứ, thái tử thủ đế thành, không thể bình thường hơn được sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Dương Linh thấp giọng nói ra, nhưng là, nghe ta cha nói, không ít người duy trì tam hoàng tử thượng vị đâu, mà lại, nghe nói mặc kệ ai làm hoàng đế, vậy cũng phải thu được Phật đế ngũ bộ duy trì mới được, không phải vậy, hoàng vị ngồi không lâu, cho nên, tam hoàng tử cố ý lôi kéo trừ Phật đế bản bộ bên ngoài mặt khác bốn bộ đâu. Kim Sử Vương Triều, thay Thánh Sơn trưởng quản Phật Đà Thánh Địa, mặc dù nói chí ít cho đến trước mắt, Thánh Sơn không có cách rơi Kim Sử Vương Triều ý tứ, nhưng là, Kim Sử Vương Triều lịch đại hoàng đế thay đổi, cuối cùng cũng phải cần đạt được Thánh Sơn cho phép, nhưng là, tại Thánh Sơn cho phép trước đó, vậy nhất định phải tranh thủ đến Phật Đế Ngũ Bộ đồng ý cùng duy trì, ngoại trừ Kim Sử Vương Triều bọn hắn đại biểu cho Phật Đế bản bộ bên ngoài, Kim Sử Vương Triều lịch đại thay đổi hoàng đế, đều cần thông tri mặt khác bốn bộ. Lấy được mặt khác bốn bộ đồng ý, tỷ như nói, tại đô xá bộ, bình thường đều là lấy Vân Nê học viện làm đại biểu, mà thần quỷ bộ đồng dạng lấy Vạn Huyết giáo làm đại biểu, nói như vậy, là có người ủng hộ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cái này ta không rõ ràng lắm. Dương Linh nói ra, tóm lại, giống như đô xá bộ rất nhiều công huân quý tộc đều xem trọng tam hoàng tử, đặc biệt là giống Lý gia dạng này quân lữ thế gia, càng là ủng hộ tam hoàng tử. Bất quá, cha ta nói, Nếu như muốn đạt được đô xá bộ duy trì, vậy nhất định phải đạt được Vân Nê học viện đồng ý, đạt được viện trưởng đại nhân ngũ sắc thánh tôn duy trì. Thái tử nguy. Lý Thất Dạ gật đầu, cái này cũng khó trách thái tử vừa rồi vội vã đi hướng thần ảnh thánh tử chào hỏi, cái này nói rõ là đang lấy lòng thần ảnh thánh tử. Nghe nói là, tam hoàng tử những năm này tiếng hô rất cao. Dương Linh nói ra, có người nói, tam hoàng tử cùng binh bộ thượng thư Tư Mã Đại Nhân rất thân cận, Tư Mã Đại Nhân là đại biểu cho năm bộ một trong nhân vương bộ cũng là trong năm bộ thực lực nhất cứng chắc một bộ, mà lại, có người nói, hiện tại thần quỷ bộ rất nhiều người cũng đều duy trì tam hoàng tử, tiếng hô rất cao, cuối cùng liền nhìn bát kiếp huyết vương có đồng ý hay không. Nói đến đây, Dương Linh dừng một chút, nhai lấy mỹ thực, thật vất vả nuốt xuống, tiếp tục nói ra, hoàng thất Phật đế bản bộ, cũng có người nói, Kim Sử Vương Triều Lão Tổ chính là duy trì tam hoàng tử, cho nên, tất cả mọi người nói, hai năm này hoàng thượng có khả năng cách đi thái tử vị trí đâu, đổi tam hoàng tử lên, Kim Sử Vương Triều Hoàng đế nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bệ hạ không phải rất tốt. Nâng lên Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, Dương Linh không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng thấp giọng nói ra, ta nghe người ta nói, bệ hạ trầm mê ở Trường Sinh, quanh năm không để ý tới chính sự, không phải bế quan hỏi Trường Sinh, chính là bốn phía vơ vét Trường Sinh đan phương cái gì, thường thường đang suy nghĩ cái gì Trường Sinh dược loại hình đồ vật, không ít người nói, hoàng thượng ngu ngốc, không để ý tới triều chính, vương triều rất nhiều lớn nhỏ sự tình đều là do quốc sư cùng thượng thư bọn hắn phụ trách, đối với Dương Linh thuyết pháp như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Dương Linh thật vất vả nuốt xuống trong miệng mỹ thực, sau đó nhịn không được chớp chớp tú mục, nói ra, nếu như thiếu gia nhập Kim Sử Vương Triều, đại quyền trong tay mà nói, nào sẽ duy trì ai đây, vậy ngươi sẽ duy trì ai? Lý Thất Dạ không khỏi cười hỏi, Lý Thất Dạ như thế một vấn đề, vậy thật là để Dương Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nhưng, đổi lại là ta chắc chắn sẽ không duy trì tam hoàng tử, vì cái gì? Lý Thất Dạ cười cười, Dương Linh không khỏi nói ra, ta cảm thấy, tam hoàng tử không phải người tốt lành gì, bọn hắn tại biên thùy thời điểm, đó là diệt rất nhiều tiểu môn tiểu phái đâu, nếu như hắn làm hoàng đế, đây chẳng phải là cũng diệt chúng ta, nói không chừng sẽ còn diệt Vân Nê học viện cái gì, nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như chỉ là một cái hoàng đế đều có thể tiêu diệt Vân Nê học viện, vậy liền không gọi Vân Nê học viện. Không cần Kim Sử Vương Triều xuất thủ, chỉ sợ Thánh Sơn đã sớm xuất thủ diệt Vân Nê học viện, cũng đúng. Dương Linh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý, lấy lại tinh thần, nói ra, nhưng là, nếu như tam hoàng tử lên làm hoàng đế, nói không chừng diệt ta Dương gia, đó là ba năm lần sự tình, đây cũng là. Lý Thất Dạ cười nói ra, vậy liền diệt tam hoàng tử, cái này sao có thể, Dương Linh bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Thấp giọng nói ra, nếu như lời này bị người truyền đi, làm không tốt, Kim Sử Vương Triều sẽ diệt chúng ta Dương gia đâu. Cái này cũng không thể trách Dương Linh khẩn trương như vậy, phụ thân nàng là Vương gia, bọn hắn Dương gia đều dựa vào Kim Sử Vương Triều mà sống đâu, một khi bị Kim Sử Vương Triều định là đại nghịch bất đạo, nói không chừng thật sẽ diệt bọn hắn Dương gia. Dù sao, bọn hắn Dương gia vẫn chỉ là một cái tiểu công huân mà thôi, không hề giống Quân Lữ Thế Gia Lý Gia hoặc là Quan Văn Thế Gia Trương gia. Bọn hắn quyền thế ngập trời, căn cơ thâm hậu, bọn hắn Dương gia, một cái nho nhỏ công huân, nếu như bị diệt, vậy cũng không phải việc khó gì, việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, hời hợt, nói ra, tiên hạ thủ vi cường, Dương Linh dọa đến thè lưỡi, không còn dám nói thêm cái gì, nếu như bị phụ thân nàng biết, mình tại bên ngoài nói hưu nói vượng, vậy nhất định sẽ mắng chết nàng, nhất định sẽ cho nàng cấm túc, bị giật nảy mình Dương Linh nhưng lại không biết. Nàng như thế thuận miệng nói, liền quyết định tam hoàng tử vận mệnh. Đương nhiên, xa cuối chân trời tam hoàng tử cũng không biết, chính là như vậy tùy tiện mấy câu, đó đã quyết định vận mệnh của hắn, giả tâm bừng bừng hắn, hăng hái, lôi kéo thế lực khắp nơi, tự nhận là chính mình nhất định có thể làm hoàng đế, tương lai nhất định có thể đại triển thân thủ, trở thành một đời bá chủ, trở thành một đời cường thế hoàng đế. Nhưng là, hắn hoàn toàn không biết, vẻn vẹn một vị tiểu cô nương một câu, cũng đã quyết định vận mệnh của hắn, rốt cuộc vô duyên với hoàng vị, tốt, ăn no rồi đi. Tại Dương Linh ăn uống thả cửa một phen đằng sau, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tràn đầy một bàn mỹ thực, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn giật giật đũa, đường một chút hương vị mà thôi, mặt khác, đều là Dương Linh như thế một vị tiểu cô nương ăn. Lúc này, Dương Linh đó là ăn no nê, bụng nhỏ đều viên cổn, nàng len lén sờ soạn một chút chính mình bụng nhỏ, đều có chút không có ý tứ, nói ra, thiếu gia, ta có phải hay không rất thùng cơm nha, chí ít, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Dương Linh điểm này tiểu khả ái bộ dáng, chọc cho Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Cái này khiến Dương Linh mười phần không có ý tứ, mắt cỡ đỏ mặt, nói ra, cái này cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách nơi này thức ăn chay ăn quá ngon, bất kể là ai tới, vậy cũng là ăn đến đi không được. Nói đến phần sau, thanh âm của nàng đều như mũi nạp đồng dạng, tự hồ nàng biện luận là như vậy tái nhợt vô lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trả tiền rời đi, Dương Linh lấy lại tinh thần, vội theo sau. Thiếu gia, ta biết Kim Sử Vương Triều Lục công chúa đâu, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút. Không biết Dương Linh là chưa từ bỏ ý định, hay là bởi vì ăn Lý Thất Dạ quá nhiều tiền cơm, không có ý tứ, cho nên, muốn cho Lý Thất Dạ giới thiệu công chúa nhận biết, không cần. Lý Thất Dạ một ngụm liền cự tuyệt, đi vào trong đám người, Dương Linh vội theo sau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.